Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện, 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Sau mấy ngày nghỉ thì tối hôm nay Tâm An sẽ quay trở lại và gửi tới cho quý vị tình tiết tiếp theo của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn được viết bởi tác giả Hạ Long. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện này. Không biết quý vị có kỳ nghỉ như thế nào, có vui vẻ, có hạnh phúc hay không? Và có điều gì muốn chia sẻ với kênh Đọc Truyện Chị Dậu? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo về câu chuyện của chàng trai tên Trọng và chàng trai tên Phi. Không biết được rằng hai anh em ngày hôm nay có nhận ra nhau hay không? Và cô gái tên Lam của chúng ta phải xử lý như thế nào khi mà đứng giữa hai người đàn ông lại chính là anh em của nhau? Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, tác giả Hạ Long. Phi vứt xác xong lại quay về hướng thang máy và đứng đợi. Rất nhanh sau đó, anh nhìn thấy Thúy quay lại cùng với nhóm bạn của mình. Trong thang máy, cả nhóm nói chuyện vui vẻ mà không ai để ý tới người lạ là Phi. Trong nhóm bạn đó, có một cậu thanh niên cứ đứng khoác vai của Thúy và nói với cô mấy câu tính tứ. Nhưng mà Thúy cũng chẳng gạt bỏ tay cậu ta mà còn tỏ ra vui vẻ hơn. Chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao Phi cảm thấy rất khó chịu. Miệng anh lúc đó cứ lầm bầm, tại sao từ tầng trệt tới tầng 28 mà lâu như vậy? Nhưng khi nghe thấy tiếng thang máy báo hiệu, nhìn thấy số 28 hiện ra, Phi lại có cảm giác không được yên tâm. Ánh mắt nhìn đám người kia rồng rắn bước vào căn nhà đối diện, lại có chút không cam tâm. Nhưng mà lúc này chàng biết làm gì ngoài việc về lại phòng của mình và nấu nướng. Đói bụng là như vậy, nhưng khi nấu xong Phi chỉ ăn được vài miếng rồi lại vứt đi. Anh di chuyển ra phòng khách để xem tivi. Nhưng khi tivi bật lên, lại chỉ để cho có. Đã thế cánh cửa phòng nhà Phi chưa bao giờ mở hé ra, thì nay lại được Phi mở sẵn từ lúc nào. Ánh mắt của anh chốc chốc lại quay về phía cửa và luôn lắng nghe xem có bước chân hay tiếng người của căn nhà đối diện phát ra hay không. Cứ ngóng và ngóng mãi, từ chập tối nhưng phải gần tới 11 giờ khuya thì mới thấy phòng đối diện phát ra tiếng người nói chuyện. Hình như là giờ này họ mới tan tiệc. Tiếng nói mỗi lúc một gần, và Phi nghe thấy tiếng của Thúy nói với một cậu bạn. Mình chưa say đâu, mình tự về được. Mình đưa bạn về nhé, chứ mặt của bạn đỏ lắm rồi. Không sao đâu, mình vẫn về được mà. Nhưng tớ thích bạn. Khi nào bạn đồng ý, tớ mới mạnh dạn, chứ không dám làm bừa. Nói như thế, bạn yên tâm rồi chứ? Tớ... Phi nghe láng máng như vậy thì đứng ngồi không yên, miệng anh lại lẩm bẩm. Đàn ông miệng lưỡi như là khiếu hót, chứ có thằng nào mà nói được làm được. Cuối cùng Phi sau một hồi đắn đo thì làm một việc mà đến bản thân của anh cũng không ngờ tới, là đi ra ngoài để theo dõi người ta. Thấy cảnh cậu bạn kia cứ bám vào Thúy thì Phi lúc này sôi sục trong lòng. Nhưng cuối cùng anh vẫn hèn nhát đứng lại, cứ như vậy trơ mắt nhìn cho tới khi cả mấy người bọn Thúy bước vào trong thang máy. Dáng vẻ thất thểu bước vào phòng, lần đầu Phi có biểu hiện không giống với người bình thường, vò đầu bứt tai như người thất tình rồi lại chìm trong sự day dứt. Anh chả có tư cách gì để quan tâm hỏi han người ta cả, chính anh là người tỏ ra lạnh nhạt ngay từ đầu. Muốn phân rõ ranh giới không quá phận, vậy thì giờ này người ta có đi với ai thì anh có quyền gì mà ngăn cấm. Đúng ý rồi, vậy cớ làm sao anh lại cảm thấy khó chịu, còn có cảm giác không cam tâm? Phi à, cuối cùng là mày chẳng có gì, việc báo thù cũng không đi tới đâu, và đến người con gái mình thích cũng không dám bày tỏ. Mày chỉ là một kẻ thất bại, là một kẻ trắng tay. Còn Thúy lúc này về tới nhà của mình, sự gồng gánh mạnh mẽ giờ này đã buông xuống. Hai hàng nước mắt cứ như vậy rơi đi. Cứ nghĩ khi thấy cô như vậy thì một chút hy vọng mong manh cô cảm nhận được Phi sẽ bộc lộ. Thế nhưng lại chỉ cảm nhận được sai lầm. Chưa bao giờ, chưa có lúc nào Phi để ý tới người con gái như cô. Mấy hôm sau, vết thương của Phi cơ bản đã lành nên anh đã đi làm trở lại. Lúc tới công ty, anh gặp vợ chồng Lam ngay cửa ra vào thì chỉ gật đầu thay lời cảm ơn, lời chào hỏi rồi đi tiếp. Nhưng Lam lại lên tiếng và hỏi thăm. Anh đã khỏe hẳn chưa mà đã đi làm rồi? Cảm ơn, anh khỏe rồi. Mới có mấy hôm mà sắc mặt của anh kém đi thì phải. Được nghỉ dưỡng, tại sao lại trông mệt mỏi thế kia? Ừ, không có gì, là anh ít ngủ nên vậy thôi. Anh đang đau à? Không, anh... Trọng nghe cuộc hỏi thăm của vợ lại nổi cơn hấp nên anh tiếp tục xen vào. Cậu ta không chết được đâu, em không cần phải lo. Kìa anh, anh nói đúng còn gì? Anh này... Phi không để cho Lam nói hết câu, đã vả lại một câu nói của chồng. Tôi làm sao mà chết được? Ai muốn tôi chết thì tôi lại càng phải sống. Đấy, em thấy cậu ta nói cái gì chưa vợ? Nhưng mà... Phi lại một lần nữa ngăn lời nói của Lam mà tiếp tục đáp trả lại chồng. Tôi không dễ gì thất bại nên anh không cần phải lo cho tôi. Vậy thì tốt, để tôi chống mắt lên xem cậu mạnh mẽ ra sao. Tôi sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Về phòng và làm ngay bảng phân tích thị trường mới cho tôi. Đây không thuộc chuyên môn của tôi. Không thuộc chuyên môn, nhưng anh phải làm. Lam đứng đó nhìn hai anh em lời qua câu lại, không có điểm dừng, mà thái độ và giọng điệu cứ bình bình như vậy, không ai chịu ai. Cuối cùng cô lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện. Việc đấy cứ để em làm cho, không ai tranh cãi nữa. Này, em... Trọng mới nói tới đây thì thang máy kêu lên, Lam quay người nói nhanh một câu. Em ra trước đây, không ai lại tranh cãi, thế nhá. Hai người đàn ông còn lại vẫn gườm nhau, nhưng Trọng nghe lời vợ cũng nhịn xuống mà im lặng. Có điều lên tới tầng làm việc của cả hai thì Phi lại tiếp tục gây sự. Này, anh có vẻ đề phòng tôi nhỉ? Cậu đang tự đề cao bản thân của mình đấy. Vậy mà tôi lại nhìn ra điều đó mới hay. Đừng tự đánh giá mình cao quá, không lại ngã đầu đấy nhóc con à. Này, anh... Cuối giờ chiều nay nộp bảng phân tích cho tôi. Nếu không nộp thì nộp đơn xin nghỉ việc. Anh đừng có thách tôi. Cậu... Bốn mắt lúc này đối diện nhau, nhưng không phải là cái nhìn bình thường, đầy sự đối nghịch, nhất là Phi. Thực sự giờ này Trọng không thể nhận rõ ánh mắt kia là như thế nào. Vừa có lửa hận, vừa có sự giằng xé, vừa có sự bất mãn. Trọng vẫn cứ nhìn mãi, Phi quan sát, thì tiếp đột nhiên Phi lên tiếng. Chiều nay sẽ có bản phân tích, nộp cho sếp. Tự nhiên Phi xuống giọng khiến cho Trọng bị ngơ người. Vừa mới đây thôi Phi còn đối đầu với anh, nhưng ngay sau đó lại xuống nước một cách nhanh chóng. Lại là có ý gì đây? Sự thay đổi bất ngờ này liệu có báo hiệu một điều gì nguy hại hay không? Như đã hứa, cuối giờ chiều, Phi đã trình bày một bản phân tích không gọi là quá đầy đủ, nhưng đối với những gì Phi học hỏi được, đó là đã thành công. Trọng khá hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ thân thiện. Cũng tạm được đấy, chỉ cần sửa thêm một số chỗ là ổn ngay. Tôi biết rồi. Cậu đem xuống chỗ Lam, cùng nhau làm lại đi. Cô ấy sẽ giúp cậu hoàn thiện nó tốt hơn. Vẻ mặt của Phi có phần bất ngờ khi nghe Trọng thản nhiên nói ra câu này. Tuy nhiên hôm nay Phi không có ý chế giễu hay nói khích bác với Trọng nữa, mà gật đầu đi ngay. Phi đi thẳng xuống dưới văn phòng làm việc của Lam, rồi cả hai cùng tham khảo lại. Lam xem qua một lượt thì mỉm cười tán thưởng. Không phải là chuyên môn, mà anh làm còn hơn rất nhiều bạn có chuyên ngành đấy. Em đang khích lệ anh đi à? Không, em khen thật. Chỉ cần thêm vài điểm lưu ý là hoàn hảo ngay. Cảm ơn em. Thực ra đây chỉ là một thử thách mà cả hai vợ chồng Lam muốn thử Phi. Nhưng không ngờ Phi hoàn thành không hề tệ một chút nào. Lam thực hiện tiếp chỉ đạo của chồng nên bàn thêm với Phi. Ngày mốt em và anh đi khảo sát thị trường. Bên mình sắp tới cho ra một loạt sản phẩm mới. Em cần đi thực tế để xem đánh giá. Ừ, anh cũng muốn thử sức xem thế nào. Dạ vâng. Đúng lịch trình, cả Phi và Lam cùng nhau đi một chuyến thực tế. Chuyến đi này hết sức quan trọng bởi vì sản phẩm mới sẽ do chính Trọng thiết kế ra. chứ không phải là do bộ phận thiết kế của công ty. Đây là niềm ấp ủ của Trọng bấy lâu nay và cũng là tấm lòng của anh đối với ba mẹ mình. Nên bằng mọi giá, Lam sẽ giúp chồng hoàn thành ước muốn này thật tốt. Ba ngày đi khảo sát cũng cho ra kết quả rất là khả quan. Mọi nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng Lam đã nắm bắt rất rõ. Cô sau đó đã làm ngay một bản báo cáo để gửi qua email cho Trọng. Nhưng cô cũng hiểu, Phi tự làm một bản đánh giá. Cô muốn xem ý của Phi nhận định như thế nào về cuộc khảo sát vừa qua. Anh Phi này, hôm nay vừa hết 3 ngày đi thực tế. Anh nhớ làm bản báo cáo đánh giá của người tiêu dùng, gửi cho sếp nhé. Ừ, anh biết rồi. Trước đây anh chỉ quen làm cố vấn luật, đôi khi giúp Thúy thêm một vài vấn đề liên quan khác, nhưng đều không phải là chuyên môn như thế này. Thế nhưng em thấy hình như không có điều gì có thể làm khó được anh thì phải. Anh đang cố gắng chạy đuổi theo em đấy Lam à? Chứ thực sự anh vất vả lắm. Anh đừng khiêm tốn quá. Anh nói thật. Lam cười khi mà Phi hôm nay lại quay về dáng vẻ điềm đạm ngày xưa. Cô nhìn anh vài giây rồi tiếp tục vấn đề. Có gì không hiểu khi làm báo cáo, anh cứ nói với em nhé. Ừ. Ngày mai về rồi, tối nay em mời anh đi ăn tối. Em giúp anh nhiều, thì hôm nay để anh mời có được không? Vậy thì em không khách sáo đâu. Hai người cùng nhau ăn tối, làm vô tư gắp thức ăn cho Phi. Và ngược lại Phi cũng vậy. Sau đó anh còn nói chuyện công việc với cô. Người con gái mà anh hâm mộ nhất chính là em đấy Lam à? Thế người con gái anh yêu là ai? Phi không nghĩ Lam lại hỏi mình câu này. Nhưng vì không muốn cô nhận ra vấn đề nên anh trả lời giống như trước đây. Anh á, anh vẫn theo đuổi em, nhưng chắc là không bao giờ có cơ hội. Miệng thì nói theo đuổi em 2 năm nay, nhưng anh lại chưa bao giờ chịu tấn công có đúng không? Em nói như vậy là có ý gì? Anh hiểu rõ lời của em muốn nói mà. Anh không hiểu. Lam nở một nụ cười vô tư nhìn Phi, rồi nhấp một ít rượu vang và thưởng thức. Sau đó cô lại tiếp tục. Em không dám nhận là hiểu anh, từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng mà em dám nói mình hiểu anh tới 50%. Phi à, anh không phải là yêu em, mà chỉ là quý em giống như em gái, như một người bạn thân thôi. Và em đối với anh cũng như vậy. Còn vì sao anh cứ nhất nhất nói yêu mình em và theo đuổi em thì em không biết. Nhưng mà có chuyện này em khẳng định. Chuyện gì? Anh thích Thúy. Không phải. Anh không cần phải giấu em, bởi vì em cũng đã từng yêu. Yêu người ta nhiều lắm nên em nhìn ánh mắt của anh dành cho Thúy rất khác. Chỉ là anh cứ cố gắng làm khó bản thân mình và làm khổ cô ấy mà thôi. Em không biết anh có vấn đề gì, mà anh càng cố gắng đẩy cô ấy ra xa anh, cố gắng từ bỏ người mình yêu như vậy. Anh đã chứng kiến em và Trọng rồi đấy. Đừng để mất đi, rồi sau đó lại hối hận. Bọn anh không có gì cả, chỉ là em nhận định sai thôi. Nếu anh nói như vậy thì cứ coi như là em chưa nói gì nhé. Nào, chúng ta cạn ly. Bữa ăn kết thúc, cả Phi và Lam ai về phòng đó. Bước vào phòng, Lam thở dài ngồi xuống ghế. Nói tới như vậy rồi, nhưng Phi vẫn không có động thái gì, mà anh cứ lên tiếng từ chối. Xem chừng là không dễ dàng. Cô với điện thoại tính gọi cho Trọng, báo cáo tình hình, thì lúc này anh cũng gọi tới cho cô. Dạ, em nghe. Vợ đi ăn về rồi à? Dạ vâng ạ. Thế có mệt không? Em không mệt. Không mệt á? Sao lại mặt lại ỉu xìu thế kia? Là chuyện của anh Phi đấy. Em đừng có nghĩ ngợi. Nếu cậu ấy không muốn nói thì thôi, đừng có ép. Vâng, em hiểu. Mà anh đọc bản báo cáo em gửi chưa? Anh vừa mới xem qua, rất tốt. Chắc là ngày mai anh Phi gửi báo cáo cho anh đấy. Sếp xem qua rồi đánh giá tài năng của em mình nhá. Giống chị dâu thì tốt. Trông anh kìa, mỗi lần nhắc tới em trai là vui như Tết. Không chiều anh nữa, em ngâu ngủ đi. Mai về giờ nào nhắn cho anh ra đón nhé. Dạ vâng ạ. Lam nghe chồng thủ thì mà không muốn tắt máy. Cô cứ vậy mà leo lên giường nằm. Trọng nhìn vợ thì lại càng nhớ. Hai vợ chồng cứ như vậy nhìn nhau, thì anh không nhịn được lên tiếng. Này, vợ ngủ đi. Thì anh tắt máy trước đi. Nhưng mà em tắt trước. Nếu sáng mai không phải đi xử lý chút chuyện ấy, thì em đã về ngay rồi. Em nhớ mùi của anh không ngủ được. Mới có 9 giờ tối. Vâng, thôi anh ngủ đi nhá, em tắt máy. Mai về bắt anh ôm em từ chập tối. Ừ, vợ ngoan, ngủ đi. Trước đó nhịn tốt lắm, còn nhớ người ta bằng chết, cơ mà gan lì không bao giờ chịu thổ lộ. Còn nhớ có những đêm Trọng đi công tác cả tuần liền, thì cô mất ngủ cả tuần. Nhưng cũng không chịu gọi điện thoại, không nhắn một lời, mà chỉ biết ôm lấy cái áo của người ta vào ôm. Nhớ lại khi ấy cô càng cảm thấy mình quá ngu ngốc. Rõ là Trọng có để ý đến cô, anh hỏi thăm cô, nhưng cô lại không cho đó là sự quan tâm, mà nghĩ là do anh sợ mẹ mắng, nên anh mới gọi về cho cô. Một bên gọi không biết nói gì, một bên lại không nghĩ đó là tín hiệu tự nguyện, mà cứ cho rằng đó là ép buộc, nên càng đẩy nhau ra xa hơn. Còn từ khi hai người làm lành trở lại, thì xa nhau mới có mấy ngày đã mất ăn mất ngủ. Làm mồm cái điện thoại nghĩ đến những ngày tháng ấy, thì lại càng nhớ chồng chất. Đêm nay lại là một đêm rất dài. Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại từ 9 giờ đến 10 giờ. Qua 11 giờ đêm vẫn thao láo đôi mắt. Không ngủ được, Lam ngồi dậy bật tivi lên xem. Nhưng toàn là mấy chương trình nhàm chán, nên cô tắt phụt đi. Cô nằm dài ra ghế, bỏ chiếc điện thoại ra lướt Facebook, xem mãi cũng chưa buồn ngủ. Chán quá, cô lại lăn lên giường, vật lộn một hồi thì cô lại đếm cừu. Đếm chừng 99 con, thế lúc này có tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ chỉ gần 12 giờ đêm, Lam có chút đề phòng. Cô vẫn ngồi trên giường thì lại thấy tiếng gõ cửa liên tiếp. Hơi hoảng sợ, cô tính lấy máy gọi cho Phi thì đúng lúc này Trọng gọi đến cho cô. Anh ơi, em... Mở cửa cho anh. Sao cơ? Mở cửa ra cho anh. Lam như không tin những gì mình vừa nghe thấy, cô vẫn cẩn thận đi chậm chậm về phía cửa, chưa vội mở ra ngay mà làm hành động nhìn qua lỗ mắt mèo. Khi nhìn thấy đúng là chồng cô mới thở dài nhẹ nhõm. Mở cửa ra. Nhìn thấy chồng, Lam vừa vui lại vừa lo. Nhưng Trọng lúc này thì ôm chầm lấy cô. Anh nhớ em, không ngủ được. Sao mà anh liều thế? Đêm hôm khuya vắng, đường thì xa. Không sao, anh đi chậm mà. Nhưng mà em lo. Em nhìn xem, anh có làm sao đâu. Trọng miệng thì nói như vậy, nhưng tay anh đẩy nhanh cánh cửa lại và ôm vợ vào trong lòng. Lam lúc này vẫn chưa hết bất ngờ, lại lo ở nhà. Anh đi thế này, bà mẹ lo lắm đấy. Không sao hết. Nói dại miệng, lỡ không may anh bị làm sao trên đường, thì em là tội đồ đấy. Em đừng có lo rồi mà. Chẳng phải giờ này, anh không sao, anh đang đứng đây còn gì. Đúng là... Nào ngồi xuống đây, anh ôm một chút. Anh có đói không? Đói. Vậy mình đi ăn cái gì nhá? Ừ, nhưng mà ăn em đi. Lam thừa biết tính Trọng hay đùa, suốt ngày nói mấy câu này để trêu chọc cô. Vừa mới đi mấy tiếng thôi, ăn cái gì mà ăn. Vừa mới đi cả một quãng đường dài đi ông già. Nhưng mà anh không mệt, anh nhớ em. Hâm vừa thôi. Thế em không nhớ anh à? Nhớ mùi. Thế nằm đây anh ôm ngủ nhá. Không cần no bụng à? Giờ có món này thì lo gì đói. Không để cho vợ làm nhàm thêm nữa, Trọng ôm cô, ôm gọn cô vào trong lòng. Lam đẩy kiểu gì cũng không được, cuối cùng đành chịu thua. Thì Trọng lại nham nhở lên tiếng. Gần một tuần ăn chay, có thằng chồng nào mà chịu được mà kêu từ từ. Ở đâu ra mà một tuần? Không đúng à? Em nhớ lại mà xem. Dù thế thì cũng đâu như chết đói thế này. Thì chả chết đói. Mấy hôm trước em đến ngày, anh phải nhịn rồi. Lúc em hết anh chưa kịp sơ muối gì thì em lại đi 3 ngày liền. Vậy em tính xem anh có đói hay không? À, thế hóa ra anh chạy xe cả mấy tiếng đồng hồ chỉ vì chuyện này. Nhớ em là chính, nhưng việc phụ này rất là quan trọng. Việc phụ lại còn quan trọng, đúng là miệng lưỡi của anh. Hồn anh đi cứ ở đấy mà cảm giảm. Trọng không để Lam nói thêm nữa mà khóa môi của cô. Sự nhung nhớ bị dồn nén nên cả hai lúc này đều bùng cháy. Lần lượt quần áo trên người rơi lả tả. Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, cùng với đó là những tiếng rên đầy ái muội. Hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập và không còn theo tiết tấu. Cứ như vậy cả hai dìu dắt nhau vào thiên đường tình ái với những đam mê, ham muốn tuyệt vời cho đến khi cả hai đạt được khoái cảm cao nhất. Lúc này Trọng mới thì thào bên tai của vợ. Vợ anh đúng là tuyệt nhất. Anh cũng vậy. Làm sau một trận hoan lạc kịch liệt thì uể oải hết tay chân. Với giờ này có chồng ôm nên cô rất nhanh tìm đến giấc ngủ. Còn Trọng khi thấy vợ ngủ ngon lành, anh vô cùng hài lòng. Làm đúng là rất thương anh. Nhìn thấy người phụ nữ có phần phụ thuộc vào mình như thế này thì người chồng nào mà không vui. Khi người vợ lựa chọn tin tưởng mình, chịu dựa vào bờ vai của mình để tìm sự an tâm thì đó chính là hạnh phúc. Nụ cười mãn nguyện cứ thế nở trên môi Trọng, và không lâu sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ. Vì sáng nay còn một chút việc nhỏ nên Lam vẫn phải dậy. Trọng cũng dậy theo cô, nhưng cô ngăn cản. Anh còn mệt, anh cứ ngủ đi. Em đi với Phi một lát, rồi em về ngay nhé. Để anh đi cùng. Không chỉ anh cãi với em, anh cứ ngủ thêm đi. Ừ, thôi được rồi. Nói là đồng ý, nhưng khi Lam bước vào nhà vệ sinh cá nhân, thì Trọng cũng dậy luôn. Biết là không cản được chồng, nên Lam chỉ có thể đồng ý cho anh đi cùng. Lúc này Lam đang trang điểm, thì có tiếng gõ cửa. Cô đoán là Phi nên nhờ chồng ra mở giùm. Trọng ra mở cửa nhìn thấy Phi thì lên tiếng. Cô ấy đang trang điểm, chờ một chút. Thấy Trọng có mặt ở đây giờ này, Phi đoán đêm qua chắc lại lọ mọ đi tìm vợ. Đúng là mất mặt đàn ông, mới có mấy hôm mà xoắn xiết như lên. Cũng không định gây sự với Trọng, nhưng vì cảm thấy sự chịu đựng của Trọng quá kém thì anh cũng ngứa miệng. Sao thế? Lại phải lên đây canh vợ à? Mới sáng ra đừng có gây sự với tôi. Công nhận sức chịu đựng của anh kém thật. Cậu muốn chết à? Hay là sợ tôi làm gì vợ của anh? Cậu không có cửa làm gì với vợ của tôi đâu. Anh lấy đâu ra sự tự tin như thế? Bởi vì cô ấy chỉ yêu một mình tôi. Phi lúc này nở ra một nụ cười chế giễu và tiếp tục nói những lời khích bác với chồng. Một khi thằng Phi này muốn thì sẽ tự tạo cơ hội để thực hiện điều mình muốn. Cậu dám làm liều với Lam ấy à? Tôi sẽ giết cậu. Vậy thì đừng để tôi có cơ hội được gần với cô ấy. Biến đi. Khi nào Lam còn chưa đăng ký kết hôn lại với anh thì tôi vẫn còn cơ hội. Phi nói rồi rời đi trước, nhưng Trọng lại không để cho Phi có hy vọng mà chặn lại ngay. Vậy thì phải để cho cậu thất vọng rồi. Nói tới đây thì thấy Lam đi ra nên cuộc nói chuyện tạm thời phải dừng lại. Cô vui vẻ giục hai người. Nào, mình đi thôi. Thế hai anh thích ăn gì? Gì cũng được. Câu trả lời giống nhau lại phát ra cùng lúc, khiến cho Lam vui vẻ và cười nói. Nhưng còn hai người đàn ông thì mặt lại lạnh tanh liếc nhau như đối thủ. Cô làm như không để ý mà tiếp tục gợi ý. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta đi ăn bánh cuốn nhé. Cũng được. Lam chọn địa điểm một quán ăn vừa phải nhưng trông sạch sẽ. Cả ba bước vào cùng nhau rồi gọi đồ. Trong lúc ngồi chờ đợi thì Lam mở màn cuộc nói chuyện. Em hẹn với đại lý cấp 1 ở dưới này làm việc lúc 9 giờ nên mọi người cứ thư thả. Làm việc xong thì mình về luôn. Hai người mau chóng gửi báo cáo cho tôi để nhanh chóng triển khai kế hoạch cho sớm. Tôi đã viết xong rồi, lát về tôi gửi qua email cho anh. Nếu như cậu làm tốt thì đợt này tôi sẽ để cậu và Lam đứng ra đảm nhiệm chính. Đừng có để tôi phải thất vọng. Đây chính là cơ hội để Phi có thể một tay kéo Trọng xuống và làm cho công ty điêu đứng. Vì lần này Trọng đã dốc hết tâm huyết cũng như sức lực và tài năng của mình vào hạng mục này. Và cơ hội cuối cùng để Phi có thể xả hận thay cho mẹ và đòi lại những gì là của bà. Phi nhìn Trọng rồi trả lời chắc nịch. Anh cứ yên tâm đi. Sau khi làm việc xong, cả ba quay trở lại Hà Nội. Bản báo cáo hoàn hảo của Phi được gửi tới cho Trọng quả thật là rất xuất sắc, không kém cạnh Lam một chút nào. Trọng hài lòng khi thằng em của mình rất khá như vậy. Chồng anh vẫn đang có niềm tin là Phi sẽ có những nhận định và những suy nghĩ chín chắn mà không đưa ra lựa chọn sai lầm. Tất cả đã được phân công rõ ràng, ai vào việc đó. Phi cũng tất bật chuẩn bị tốt cho phần của mình. Với tốc độ làm việc của cả Lam và Phi cùng với người lãnh đạo tài năng như Trọng thì rất nhanh đã cho ra những sản phẩm ưu việt nhất. Nhìn thành quả của mình, Trọng hết sức hài lòng và thầm cảm ơn hai người thân cận của anh. Rất nhanh đã gần đến ngày diễn ra sự kiện nổi bật quan trọng của công ty và cũng chính là tâm huyết của Trọng. Chưa bao giờ Trọng hồi hộp và cảm thấy mong chờ như lần này. Lam ở bên cạnh đồng hành cùng anh suốt thời gian vừa qua, vất vả sớm hôm cùng anh, đưa ra những kế hoạch tốt nhất để hoàn thành hạng mục lần này. Cả Cả hai vợ chồng đều có niềm tin rằng lần này sẽ chiến thắng. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra trước ngày diễn ra sự kiện giới thiệu sản phẩm của công ty. Và điều bất ngờ này đã chính thức phá tan giấc mơ và hủy hoại cả tâm huyết của anh. Buổi trưa khi đó, Trọng đang xem lại một số giấy tờ để ký duyệt thì Thúy gọi tới. Nghĩ là có việc nên anh mau chóng nhận điện thoại. Tôi nghe. Dạ thưa sếp, làm sao mà sản phẩm của bên Y lại giống hệt với bên mình thế ạ? Cô vừa nói gì? Em gửi hình ảnh cho sếp rồi đấy ạ. Sếp xem qua đi. Trọng nghe như vậy vội vàng mở phần tin nhắn ra xem. Không thể nào như thế này được. Xem tới đâu, Trọng chết điếng người tôi đó. Những mẫu sản phẩm này là của anh làm ra cơ mà. Tại sao bên họ lại có được chứ? Anh nhớ là hôm đó khi hoàn thiện hết các mẫu thì chính anh đưa cho Lam đi làm hồ sơ đăng ký. Nhưng tại sao lại như thế này? Công ty đối thủ Y đã tung ra một loạt sản phẩm giống y hệt sản phẩm mà bên anh sẽ công bố vào ngày hôm sau. Tin tức này đến như một đòn chí mạng giáng xuống đầu Trọng, khiến cho anh mất hết kiểm soát và trở thành một con người khác. Trọng mất bình tĩnh đập phá đồ đạc, khiến cho nhân viên ai nấy đều sợ hãi. Giờ này trông anh như một con hổ dữ, có thể ăn thịt bất cứ ai. Lam và Phi biết tin, cũng nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Trọng để xem xét tình hình, rồi cùng nhau tìm cách giải quyết. Thế nhưng chưa kịp nói lời nào, thì bị anh chỉ tay đuổi thẳng với thái độ vô cùng tức giận. Cút hết đi, cút hết ra ngoài cho tôi. Lam bị ngỡ ngàng vì thái độ của anh, nhưng Phi thì bình tâm hơn một chút. Anh cứ bình tĩnh. Mày, tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Mày cút đi, cút hết tất cả đi. Không nghĩ Trọng lại gay gắt với Phi như vậy. Còn chưa hết bàng hoàng thì lại nghe anh đuổi một lần nữa. Mà lần này anh lại còn tức giận hơn. Trước mặt bao nhiêu nhân viên, cô cảm thấy bị tổn thương nên chạy thẳng ra ngoài. Phi thấy rất bực bội, nói với Trọng. Rồi anh phải hối hận thôi. Thấy cả Phi và Lam bỏ đi hết, Trọng lại càng điên tiết. Bao nhiêu tâm huyết của anh bị mất trắng, bao nhiêu nỗ lực bị bỏ vào đó. Còn có cả niềm tự hào, tự kiêu của bản thân, vậy mà bỗng chốc bị phá hủy. Hai người anh tin tưởng nhất cũng khiến anh cảm thấy hoang mang. Bà Thanh nghe tin dữ cũng vội vàng đến công ty, thì gặp cảnh con dâu khóc tu tu ở ngoài cổng, còn Phi thì đứng bên cạnh an ủi. Bà đi lại lên tiếng hỏi han, thì Lam ôm chầm lấy bà. Cô lúc này còn khóc to hơn. Mẹ à, con không làm gì. Con không biết tại sao lại xảy ra như vậy. Mẹ ơi. Cứ bình tĩnh. Mẹ tin con không làm mấy chuyện này. Chắc chắn là có người chơi xấu chúng ta. Nhưng anh ấy không tin chúng con. Còn đuổi chúng con ra ngoài. Bà Thanh lúc này mới nhìn lên Phi. Ánh mắt của bà có chút muộn phiền. Phải trải qua mất vài giây. Bà mới cất lời. Mẹ tin hai đứa không có làm chuyện này. Phi nghe bà Thanh nói vậy có chút ngạc nhiên, nhưng giây phút ấy chỉ thoáng qua. Nếu bà biết thực sự anh là ai, thì liệu bà có còn niềm tin hay không? Phi tự cười bản thân, lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nhưng bây giờ con có thể nói gì được nữa? Không giải thích, cũng chẳng biện minh. Anh chỉ cười nhạt và lên tiếng. Trước mắt chúng ta phải tìm cho ra kẻ lấy cắp thông tin, đồng thời tìm chứng cứ chứng minh được mẫu của nhà mình thiết kế trước bực họ. Muốn kiện thì chúng ta phải có đủ chứng cứ thì mới mong thắng được. Mẹ mong hai đứa hiểu cho sự nóng giận của anh Trọng. Dù sao đây cũng chính là tâm huyết của anh. Nói gì thì sự việc bất ngờ này rơi vào ai cũng khó mà bình tĩnh cho được. Huống chi còn liên quan đến sự mất mát của công ty. Dạ vâng, con biết ạ. Đừng khóc nữa. Giờ Trọng rất cần các con để san sẻ với nó. Dạ. Phi nói đúng. Giờ mấy người chúng ta phải tìm cho ra kẻ nào đã hại mình trước. Hai đứa cứ làm việc đi. Mẹ vào trong gặp Trọng một chút. Bà Thanh rời đi. Còn lại hai người, Phi lên tiếng an ủi Lam. Em đừng buồn. Có gì chúng ta từ từ giải quyết. Anh Phi này, anh cũng đừng trách anh ấy. Em tin anh thế sao? Anh không phải loại người đó. Em không sợ mình tin lầm người sao? Em đã từng nói với anh, dù không hiểu anh 100%, nhưng thời gian qua quen biết anh, em khẳng định anh không phải là kẻ xấu. Em cứ ngây thơ, rồi em lại càng phải hối hận. Nhưng mà em vẫn tin anh. Với lại anh Trọng cũng tin anh. Anh ta? Vâng. Anh đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá sai anh ấy. Thực ra anh Trọng đã biết anh là em trai của anh ấy từ rất lâu rồi. Câu nói này làm cho Phi hết sức bất ngờ. Anh không thể nói được gì mà rơi vào trầm tư. Hóa ra bấy lâu nay Trọng đã biết anh là ai, nhưng lại coi như không biết. Đúng, đúng là anh đã đánh giá thấp sự quan sát của anh ta. Suy đi tính lại thì đúng là chưa bao giờ anh là đối thủ của Trọng cả. Nhưng biết rõ anh là ai rồi, thì tại sao không đề phòng mà còn để anh chủ trì hạng mục quan trọng này chứ? Tại sao lại như vậy? Thầy Phi cứ im lặng mãi, thì Lam lại tiếp tục lên tiếng. Anh ấy đã biết hoàn cảnh của anh, nhưng anh ấy vẫn tin tưởng là anh không phải con người có tâm cơ xấu xa, không có hại anh ấy. Phi nghe câu này thì cười to, nụ cười thật chua chát. Không ngờ người anh này chưa một lần đối mặt nói rõ mọi chuyện, chưa thể hiểu hết về nhau nhưng lại chọn tin anh bất chấp. Còn người mang danh thân thiết lại chỉ dạy anh mỗi trả thù. Không trả thù được thì không phải là một đứa con có hiếu. Đến giờ này sự mâu thuẫn tăng thêm đỉnh điểm, nhưng dường như Phi nhận ra điểm mấu chốt là gì. Có điều còn có thể kịp nữa hay không thì anh không dám chắc. Anh ta đúng là ngu ngốc. Anh Phi, anh đừng cố tỏ ra như vậy. Em biết anh không phải. Lúc này Phi thật sự rối ren. Anh không muốn Lam đoán biết nữa nên cắt ngang lời nói của cô. Em đừng cố suy đoán. Em không đoán mà em biết. Anh có việc phải đi đây. Này, anh Phi. Không thể nào chấp nhận được sự thật này nên Phi chọn cách chạy trốn. Một mạch đi ra xe, nhưng anh không khởi động máy mà cứ ngồi lì ở trong xe, đôi bàn tay nắm chặt vô lăng như bầu víu một chỗ dựa. Tất cả giống như một thước phim quay chậm. Phi ngồi đó nhớ lại quãng thời gian trước đây, lúc anh còn bé, người bên cạnh anh lúc nào cũng chỉ có mẹ Nhã. Một mình bà nuôi dạy anh mọi thứ. Nhưng rõ ràng là chưa bao giờ bà kể xấu một ai. Bà chỉ nhắc nhở anh phải thật học giỏi để sau này kiếm được một công việc tốt. Anh vẫn luôn nghe lời dạy bảo của bà mà chăm chỉ học hành. Năm nào cũng đạt học sinh giỏi và điều đó làm cho bà rất vui. Suốt những năm tuổi thơ anh chưa một lần nghe bà nhắc tới ba của mình. Dù có tò mò nhưng anh thấy mẹ không muốn kể tới, anh cũng không ép. Cuộc sống của hai mẹ con cứ bình lặng qua đi như vậy. Được vài năm thì phải chuyển nhà. Anh cứ nghĩ đơn giản là chỗ làm ăn không thích hợp nên mẹ phải chuyển đi nơi khác. Nhưng không phải thế, bởi hai mẹ con sau đó phải chuyển nhà tới tận mấy lần. Trong khi đó công việc buôn bán của mẹ anh đang rất tốt. Và cho tới lần chuyển nhà thứ năm, thì mẹ con anh chẳng còn gì. Đã thế mẹ anh lại bị tai nạn. Và cho đến giờ này, bà vẫn nằm yên trên giường bệnh, chưa tỉnh lại nữa. Khi đó anh như mất hết chỗ dựa, khi người đàn bà tên Oanh xuất hiện. Bà ấy tự giới thiệu mình là cô ruột của anh và là em gái của bà anh. Bà ấy kể là mãi mới tìm được tung tích của mẹ con. Và nói cho anh biết tai nạn của mẹ anh là do ông Khang bà Thanh đuổi cùng giết tận. Còn bà anh thì do người của ông Phong vu oan giáo họa nên mới phải tù tội. Lúc ấy tuổi mới lớn chưa suy nghĩ thấu đáo. Lại đúng lúc mẹ anh lâm vào hoàn cảnh như vậy, thì việc xuất hiện một người cô chịu đón nhận anh, chăm sóc lo toan cho anh, thì anh vô cùng biết ơn. Rồi cũng từ đó bảo anh nói cho anh biết nhiều hơn về nỗi thống khổ vất vả mà mẹ anh phải chịu đựng từ những người kia. Rất nhiều. Nhiều lắm. Nhiều tới nỗi anh dường như không còn chỗ để chứa đựng. Và vì quá nhiều điều tiêu cực đến cùng một lúc, mà khi ấy anh không thể bình tĩnh để ngồi phân tích đúng sai. Anh chỉ biết hận thù và hận thù. Nỗi oán hận đó đã theo hết tuổi thanh xuân của anh, khiến cho Phi trở thành con người vô cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ biết học và học thật giỏi. Khi đó Phi tự dặn lòng mình rằng tiền không đủ để đấu thì anh sẽ dùng mưu trí để đấu lại họ. Nhưng cho đến giờ này anh ngồi đó và sâu chuỗi lại tất cả mọi việc thì hình như anh đã sai rồi. Gần 2 năm qua anh tiếp cận thăm dò tìm hiểu gia đình bà Thanh, ông Phong và những người có liên quan đến gia đình anh thì họ không phải như những gì bà anh nói. Có phải là anh đang bị lợi dụng làm công cụ để giúp bà ta làm việc sai trái? Nhưng rốt cuộc đâu là sự thật? Tại sao bà ta lại muốn anh trả thù những người kia? Phi cứ ngồi đó hàng giờ và tự trách, tự mâu thuẫn. Và rồi đến lúc đưa ra quyết định nên làm gì thì anh lại không dám. Bởi vì nhớ tới thái độ của Trọng lúc đuổi anh và Lam. Khi ấy ánh mắt của Trọng vô cùng thất vọng. Mà không nghi ngờ làm sao được chứ? Không thất vọng làm sao được khi anh luôn là kẻ đáng nghi nhất, là người luôn nói những lời khiêu khích và chống đối lại Trọng. Đang trong lúc dò dự không biết nên làm gì thì thấy số máy quen thuộc gọi tới. Phi thở dài nhìn tên cô anh đang hiện lên trước mặt. Giờ này bà ta còn gọi cho anh chỉ có thể liên quan đến việc ngày hôm nay. Alo à, cháu đang ở đâu? Có việc gì cô cứ nói. Công ty nó đã gần như mất hết. Cháu xem tặng nó thêm món quà cuối cùng đi. Là cô? Là cô làm có đúng không? Cháu nói linh tinh cái gì thế? Thông tin rầm rộ ai chả biết. Cô chỉ muốn nhắc cháu nhân cái đà này thì lấy hết của nó đi. Cô anh, nếu cô không làm thì quá tốt. Cháu nghĩ chúng ta đã hiểu nhầm nhà người ta. Bọn họ không phải là kiểu người như vậy. Bà ta nghe thằng cháu nói như vậy thì vô cùng tức giận. Đúng như bà ta dự đoán là Phi đã lung lay. Ý định trả thù nên không biết bao nhiêu lần Phi đã trì hoãn. Đến giờ này khi công ty của Trọng sắp suy sụp rồi, chỉ cần một cái phẩy tay nữa là Trọng mất hết. Ấy vậy mà đến giờ này thằng cháu lại bàn lùi. Đã thế lại còn khuyên can, từ bỏ. Lời nói này khiến cho bà ta vô cùng tức giận và lộ nguyên hình. Mày đúng là giống hệt con mẹ của mày. Chỉ có bàn lùi là nhanh, nhát chết. Bảo sao lần đó thời gian mày không làm được việc gì ra hồn. Tao sẽ tự tìm cách của tao. Cô anh à, cô đừng có dây dưa vào pháp luật. Không dễ dàng chơi đâu. Tao đúng là mắt mù mới kêu mang mày. Đúng là đồ ngu. Phi dù gì cũng còn nghĩ đến tình thân mà anh tiếp tục cố gắng khuyên can bà. Cô anh, cô nghe cháu. Nếu không phải là cô làm thì cô đừng nhúng tay vào liên quan tới họ. Bọn họ toàn là lừa đảo lợi dụng. Cô đừng vì đồng tiền mà làm chuyện phi pháp. Mày học luật đúng không? Biết luật mà mày còn có giúp gì được bà mày đâu. Nếu không có gan làm việc lớn thì cút. Từ nay tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt. Phi quá hiểu tính khí của bà anh. Tham lam tiền bạc, nếu bên công ty đối thủ kia cho hưởng nhiều lợi lộc thì nhất định bà ta sẽ bắt tay và kết hợp. Không được, không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa, nên Phi chạy đi tìm Trọng để nói chuyện. Nhưng khi anh lên tới phòng làm việc của Trọng thì một lần nữa anh lại bị Trọng đuổi ra ngoài. Đi ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. Anh nghe tôi nói được không? Tôi có một lời muốn nhắc nhở anh. Nói đi. Anh có thể nghi ngờ tôi, nhưng nếu anh có ý nghi ngờ Lam thì anh không xứng với cô ấy. Phi nói rồi đi thẳng ra ngoài. Anh biết giờ này Trọng không muốn nghe gì nên chỉ có thể chờ đợi. Với có lẽ cũng không còn niềm tin với anh, nhưng anh không muốn Lam bị hiểu nhầm. Khó khăn lắm họ mới quay về bên nhau. Nếu vì chuyện này mà hai người họ dạn nứt một lần nữa thì thiệt thòi cho Lam và cho cả bản thân của anh. Cả buổi hôm đó Trọng nhốt mình trong phòng và bắt đầu suy tính mọi chuyện. Thực sự anh không nghi ngờ gì Lam và Phi, chỉ là khi đó bị quá sốc nên anh mới có thái độ như vậy. Biết là Lam sẽ giận, nhưng việc cần thiết bây giờ là anh phải nhanh chóng tìm ra kẻ đã hại mình. Trọng mở máy tính xem lại hoạt động của camera những ngày vừa qua, thì anh phát hiện có một ngày bị mất. Chính là cái hôm anh đưa tất cả mẫu đã thiết kế xong cho Lam đi đăng ký. Trọng xem đi xem lại các ngày, thì chỉ duy nhất có mỗi ngày hôm đó là mất đi dữ liệu. Anh nghi ngờ chắc có người giở trò. Anh gọi thợ kỹ thuật và nhanh chóng khắc phục, nhưng không ai khôi phục được dữ liệu đã mất của ngày hôm đó. Bật đặc sĩ anh phải nhờ tới chị họ Khánh Chi, nhưng không may là thằng bé con bị ốm, nên chị Chi chưa qua giúp ngay được. Mà gọi cho Trung thì Phương Hằng bảo đi công tác, chắc cuối tuần mới về. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, mà phải đợi, thì Trọng giống như ngồi trên đống lửa. Đến đêm muộn vẫn không thấy Trọng về nhà, Lam vô cùng lo lắng. Cô tức tốc đi tới công ty, một mạch lên thẳng phòng của anh. Thấy cửa phòng mở, cô đi nhẹ ngó đầu vào bên trong xem anh đang làm gì. thì vẫn thấy anh bấm lạch cạch trên máy tính. Chốc chốc lại thấy anh lấy tay của mình xoa vào hai bên thái dương. Nhìn cảnh này làm xót xa lắm. Không nghĩ nhiều, cô mạnh dạn đi hẳn vào trong nhà, không thập thò ngoài cửa nữa. Anh à, anh về nhà ngủ đi. Trọng bất ngờ vì Lam giờ này còn ở đây. Lại thấy ánh mắt lo lắng thì anh cảm nhận được sự áy náy trong lòng mình. Lam à, anh xin lỗi. Chuyện trưa nay anh thực sự không cố ý nói em. Và anh cũng không có ý nghi ngờ em. Anh chỉ... Em biết. Em không giận đâu. Mình về nhà nhé. Ba mẹ đang đợi anh. Trọng tắt máy tính rồi cùng vợ đi về nhà. Trên đường về, Lam cũng không nói thêm gì. Cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh. Tiếp thêm nghị lực để anh cố gắng. Cô không lên tiếng trách móc hay giận hờn, chỉ đơn giản là làm điểm tựa cho anh lúc này. Về tới nhà, ông bà Khang và Thanh cũng vậy. Chỉ bảo anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Khi Trọng tắm xong, Lam chuẩn bị sẵn một bộ quần áo thật dễ chịu. Trong phòng cô cũng đổi một loại tinh dầu khác nhằm giúp anh có cảm giác thoải mái hơn. Hai vợ chồng nằm trên giường, Lam cũng không nói nhiều như mọi khi, mà chỉ lặng lặng ôm lấy anh, nói lời chúc anh ngủ ngon, rồi sau đó cũng nhắm mắt. Nhưng vào thời khắc này, Trọng nghiêng mình ôm chặt cô vào lòng thì thầm với cô. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Có một chút, anh xin lỗi. Em tha thứ rồi đây, anh đừng cảm thấy buồn nhé. Cảm ơn vợ. Không muốn không khí bị lắng xuống. Những lúc như thế này mà im lặng có khi lại không tốt. Nghĩ vậy, cô nghĩ ra mấy câu hài hước để tiếp tục trêu chọc anh. Nếu anh thực sự bị phá sản ấy, thì em sẽ nuôi anh. Anh thích dùng đồ hiệu, em có nuôi được không? Nếu anh cứ đẹp trai như thế này thì em nghĩ là được. Nhân viên của anh giỏi thế cơ. Quá giỏi luôn đấy chứ. Đúng là mấy câu nói của Lam có tác dụng. Trọng cười rất tươi. Lam thấy chồng đã lấy được tự tin thì cô hôn nhẹ lên má của anh và tiếp tục thủ thỉ. Nhưng em tin chồng của em sẽ không để cho mẹ con em phải vất vả. Mẹ con, em vừa nói... Em có thai rồi. Tin tức này đến đối với Trọng mà nói thật sự quá bất ngờ. Anh không muốn, anh không biết phải làm gì lúc này. Chỉ biết vòng tay, ôm cô mỗi lúc một siết chặt. Giọt nước mắt vui mừng xen lẫn chút ân hận cứ như vậy lăn xuống. Phải trải qua rất lâu, anh mới có thể lên tiếng. Làm à, để cho em chịu khổ. Không đâu, chiều nay em cũng mới biết. Lúc đấy em đang làm thì cơn đau bụng kéo đến. Em cứ tưởng là chỉ đau một chút thôi, thế mà qua cả tiếng vẫn không thấy đỡ. Em nhớ tới việc hình như em bị trễ kinh cả tuần liền, nên em không dám chần chừ. Em lúc ấy không dám gọi cho anh, nên em nhờ anh Phi chở tới chỗ Quỳnh Anh cho gần. Vợ à, xin lỗi em. Mình là vợ chồng rồi, anh đừng nói mấy lời này có được không? Anh không nói nữa. Em chưa kịp nói gì cho ba mẹ đâu. Nếu mẹ biết em đi khám chỗ chị Quỳnh Anh mà không gọi cho ba, chắc là mẹ giận đấy. Không sao hết, chỗ ba làm xa hơn, em khi ấy chọn chỗ Quỳnh Anh là đúng. Với lại chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh thì đi khám ở đâu cũng đâu có quan trọng. Nhưng mà anh nhớ nói với ba mẹ giúp em một câu đấy. Anh nói cũng được, nhưng từ ngày mai em đi lại phải cẩn thận, làm việc cũng ít đi, và đi đâu để anh đưa đi, không thì Phi nó chở. Nghe chưa? Lam nghe chồng nói vậy thì cứ nhìn anh chằm chằm. Trọng hiểu ánh mắt kia là gì, nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay vuốt tóc cho cô một cách cưng chiều. Anh không tin nó hại anh. Có thật không? Với những gì anh thấy được thì chắc chắn nó chỉ suy nghĩ gì đó chứ không bao giờ hành động. Nếu anh ấy nghe được lời anh nói như thế này, anh ấy sẽ rất vui. Nhưng để mình bị hại như thế này thì lỗi của nó cũng có một phần. Là sao ạ? Anh chắc chắn có người đằng sau để xui khiến nó. Và có lẽ đằng sau là một câu chuyện dài và liên quan tới nhiều thứ. Em cũng nghĩ vậy. Bởi em thấy anh ấy cứ có điều gì khó nói. Nhiều lúc em thấy thương quá. Cứ cô đơn, cứ lầm lũi một mình, chịu đựng một mình, kiểu khổ tâm khó giải bày ấy. Nó khổ là do nó tự chuốc lấy. Với em ấy, chỉ được nói thương một mình anh. Không cho phép em nói thương nó, Bây giờ chỉ thương anh và thương con. Thôi biết rồi là biết rồi, gớm cho. Trọng lúc này dỗ dành vợ ngủ trước, nhưng còn bản thân thì anh vẫn thức. Nếu nói tin 1% thì quá là giả dối, nhưng đem ra so sánh thì phần trăm anh đặt niềm tin ở Phi nhiều hơn là sự nghi ngờ. Dù những thông tin mà Kiệt cung cấp cho anh vẫn chưa hoàn chỉnh, tuy nhiên thông tin ông Nam là ba của Phi đã được xác định là đúng. Nhưng việc Phi tiếp cận gia đình anh, còn cả lần Phi cho người làm lộ thông tin giá thầu cho công ty Y biết, chắc chắn là có mục đích. Lần đó anh đã đoán ra và cho Thúy nghỉ đều có lý do. Nên việc anh để cho công ty của Hải Đăng trúng thầu cũng là nằm trong kế hoạch của mình. Nhưng còn lần này, nếu Phi nhúng tay vào thì nó đã một phát gì anh chết, bởi anh đã mạo hiểm cho nó tham gia ngay từ đầu vào hạng mục này. Thật sự hơi khó hiểu. Trọng cố gom tất cả những gì thu thập được để giải mã, nhưng rốt cuộc cũng không hiểu vì sao mà những việc Phi làm cứ lúc rõ lúc không, Hải không đến nơi nhưng dừng cũng không đúng lúc, nên Trọng lại càng không hiểu. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Trọng Lam dậy ăn sáng, nhưng mà cả hai chưa kịp nói gì thì bà Thanh đã đặt ra trước mặt con dâu mấy món, liền nói ngay. Con thích món nào thì cứ ăn, con không ăn được món nào thì bảo mẹ, để ngày mai mẹ đổi cho. Dạ, mà sao hôm nay mẹ nấu nhiều món thế ạ? Mẹ biết bà bầu là khó ăn lắm, mà con có nghén cái gì không, mệt hay như thế nào, phải báo với mẹ, đừng có ngại mà thiệt thân. Con... Sáng sớm nay, cô My cô khoe với mẹ rồi. Con xin lỗi ba mẹ, con không có ý giấu giếm gì đâu ạ, con chỉ... Ba mẹ không trách gì hết, mẹ biết hôm qua hai đứa mải lo lắng nhiều chuyện nên chưa kịp thông báo. Nhưng hôm nay mẹ biết, cũng được, có làm sao đâu. Miễn sao hai con khỏe mạnh mới là điều quan trọng. Chúng con định sáng nay báo cho ba mẹ mừng. Thôi được rồi, ăn đi, ăn nhiều vào. Mà cô thấy nghén ngầm cái gì không? Dạ không ạ, con thấy bình thường. Thế thì tốt, con ăn nhiều vào. Ông Khang ngồi bên cạnh nhìn vợ cứ tiếu tít chăm con dâu thì chỉ cười tủm tỉm. Tính bà là như vậy, chăm hết cháu rồi lại tới con. Đứa nào sinh nở cũng đều có bàn tay chăm sóc của bà. Ông cũng gắp vào bát của vợ món ăn mà bà thích nhất. Bà nội cũng ăn nhiều đi, mà có sức chăm cháu. Vâng, cảm ơn ông nội. Thấy ba mẹ vui vẻ, Trọng lúc này cũng góp phần. Hai năm nữa ông nội về hưu, chúng con tính sinh luôn mấy đứa cho ông bà chăm một thể. Ông bà nội thấy có hợp lý không ạ? Được thôi, anh chị cứ đẻ đi, chúng tôi chăm được tất. Ba mẹ hứa rồi đấy nhá, con làm nguyên một đội bóng. Đông con nhiều cháu thì lại càng vui, ông nhỉ? Đúng vậy, ngày xưa các cụ đói khát là thế, nhưng mà cứ đẻ 9 đến 10 người con, con chăm được cơ mà. Ngày nay chúng ta có điều kiện mà con cái ít thì buồn, thế nên sinh được bao nhiêu cứ sinh, ba mẹ giúp đỡ mấy đứa nuôi được hết. Dạ, thấy chưa? Hai đứa nghe ba nói rồi đấy, cứ mạnh dạn mà sinh con. Trọng thì cười tít mắt, còn Lam lúc này thì mặt mày nhăn nhó. Có nhiều thì cũng ba đứa thôi ba mẹ ơi, chứ sinh như các cụ ngày xưa, chắc là con không kham nổi. Thế thì chốt ba đứa nhá. Dạ vâng ạ. Trọng cười thầm vì vợ mình đã mắc mưu ba mẹ. Đẻ ba đứa cũng mất đi hết thanh xuân, cả sức khỏe, thời nào mà theo được như vậy. Ông bà Khang Thanh bây giờ là vui nhất, công ty đang rối ren là thế, nhưng đối với ông bà thì con cháu vẫn là hàng đầu. Thế nhưng anh trai bà Thanh là ông Việt lại không để con cháu lâm vào cảnh khốn khó này, nên đã gọi cho cháu trai qua bàn chuyện. Trọng đưa vợ tới công ty, sau đó qua nhà bác của mình. Vào trong thấy có cả Nguyên ngồi đó, thì mấy bác cháu ba con cùng bàn bạc việc luôn. Ông Việt là người nhìn nhận đại cục nhanh lắm, nên ông đi vào vấn đề chính ngay. Nếu như trường hợp xấu xảy ra, con cũng đừng lo về vốn liếng. Bác sẽ giúp việc này. Trước mắt bây giờ là phục hồi lại camera của ngày hôm đó, tìm được ra thủ phạm động tay động chân vào việc này. Nếu là người của công ty đối thủ Y, thì chúng ta lập tức khởi kiện. Dạ vâng, con hiểu. Đừng có sốt ruột, thằng bé nhà chị Chi cũng đỡ sốt rồi. Bà ngoại và bà nội đang chăm. Chắc lúc nữa chị Khánh Chi sẽ qua chỗ con. Vậy thì tốt quá à. Bây giờ con nghe bác, cứ về chuẩn bị mọi thứ liên quan đến bản thiết kế. Sau khi có chứng cứ phạm tội của họ thì mình khởi kiện luôn. Dạ vâng, con biết rồi. Hai bác cháu nói chuyện thêm một chút nữa thì Trọng xin phép ra về. Nguyên tiễn em họ ra cổng thì hỏi ngay. Này, anh nghe Tuấn Kiệt nói hết rồi. Em với Phi là anh em cùng mẹ với nhau. Thế hai đứa nhận nhau chưa? Chưa anh ạ. Chuyện này chỉ có vợ chồng em, Kiệt và anh biết thôi. Người lớn chưa có ai biết cả. Anh thấy chuyện này khó nói đấy. Cảm giác có gì đó khuất tất lắm. Sau khi giải quyết xong việc này thì mọi chuyện chắc là sáng tỏ thôi. Thế có cần anh giúp gì không? Dạ vâng. Nếu có chuyện gì em sẽ alo cho anh. Ừ, đi cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Trọng lái xe về công ty, ngồi trong phòng làm việc đợi chị họ đến. Thì lúc này Phi cũng bước vào. Hôm nay Phi không để ý thái độ của Trọng ra sao nữa, mà chỉ chú tâm vào việc của mình. Anh đặt chiếc phong bì nhỏ lên trên bàn của Trọng. Anh xem đi, rồi ký duyệt cho tôi đi. Trọng mở phong bì ra, nhìn thấy tờ đơn xin nghỉ việc thì không thèm đọc thêm nữa, mà vò nát rồi ném vào sọt rác. Sao? Có tật giật mình? Hay làm sao mà nghỉ việc lúc này? Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Nếu như cậu không muốn tôi nghi ngờ thì cậu ở lại và chứng minh đi. Tôi không cần chứng minh gì cả. Đúng là đồ hèn nhát. Cứ cho là như vậy đi. Đơn tôi gửi rồi và coi như anh đã đọc. Phi chỉ nói như vậy rồi quay người bước đi. Nhưng Trọng lại không để cho Phi được toại nguyện. Mày làm em của tao thì nhất định mày không được hèn nhát. Cứ nghĩ nói như vậy thì Phi sẽ suy nghĩ. Nhưng không, Phi vẫn ngoan cố không quay người, mà chỉ thẳng thừng nói. Tôi không có anh em nào cả. Vậy bà ấy chỉ là mẹ của một mình tao. Câu nói này Trọng nói ra như một giọt nước làm tràn ly. Phi không giữ được bình tĩnh thường ngày. Ánh mắt của anh lúc này đỏ ngầu lên. Sau đó hét lớn. Anh không có tư cách gì giành mẹ với tôi. Từ trước tới nay bà ấy chỉ có một mình tôi. Và tôi cùng bà ấy bước qua những ngày gian khổ nhất. Anh và mấy người nhà của anh không những không giúp được mẹ con tôi, mà còn hủy hoại cuộc sống của chúng tôi. Đuổi cùng giết tận mẹ con tôi. Khiến chúng tôi lang bạt tha phương, khiến mẹ tôi bây giờ sống như người thực vật. Khó khăn lắm chúng tôi mới gắng gượng. Chật vật lắm, tôi mới đứng vững được để trả thù các người. Nhưng đúng là tôi hèn kém. Tôi không thể ác được như mấy người. Gần 2 năm qua, vẫn không thể nào biến mình thành một kẻ ác độc. Phi à, không phải như vậy. Em bình tĩnh. Nghe anh nói có được không? Anh im đi. Anh có biết chính vì anh mà tôi không thể nào ra tay với người nhà của anh được không? Khoan đã Phi. Nghe anh nói. Tôi không muốn nghe. Tôi cũng không muốn ở lại. Nếu cứ bắt tôi ở đây, tôi chắc chắn sẽ hại cả nhà anh mà không nhân nhượng. Và người đầu tiên tôi muốn hại anh chính là anh. Nếu điều đó bù đắp được nỗi khổ, nỗi khó khăn mà em phải chịu, thì em cứ làm đi. Phi càng nghe Trọng nói thì cậu ta càng điên. Bàn tay túm chặt lấy cổ áo của Trọng thật chặt, rồi tiếp đó là đấm cho anh một phát rất mạnh. Dù bị đau đớn nhưng Trọng lại không có phản ứng. Anh vẫn đứng im để cho Phi đánh tiếp. Nhưng Phi không ra tay nữa, mà chỉ cười nhếch mép mỉa mai. Anh đừng diễn kịch trước mắt tôi. Một đòn này không là gì so với những gì mà mẹ con tôi phải chịu đựng. Anh không diễn kịch, mọi người cũng vậy. Chắc chắn là có hiểu nhầm. Hiểu nhầm ư? Thật là nực cười. Tiếng cười chua chát cứ như vậy vang lên. Nhưng giữa hai anh em đến lúc này vẫn không thể nào cùng nhau nói tiếp được nữa. Phi đẩy Trọng mạnh một cái rồi quay người bước đi thẳng. Có điều trước khi rời khỏi phòng, Phi có nói một câu. Tôi không làm chuyện này. Sau câu nói đấy là tiếng đóng cửa thật mạnh. Trọng ôm đầu vào ngồi phịch xuống ghế. Không thể nghĩ rằng anh em lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Cứ tưởng nhận nhau là xong, nhưng mọi chuyện không dừng ở sự đơn giản ấy. Chắc em trai anh đã phải trải qua những năm tháng vất vả lắm thì nó mới phản ứng tiêu cực và căm hận đến như vậy. Ánh mắt đỏ ngầu ấy cứ ám ảnh Trọng mãi, khiến anh rơi vào sự đau khổ và bất lực. Còn mẹ anh nữa, theo như Phi nói, bà ấy đã sống cảnh thực vật bao nhiêu năm nay Bà ấy khổ như vậy mà bao nhiêu năm qua anh lại không biết. Đã vậy còn luôn trách cứ và oán giận bà ấy. Không biết sự thật, sự hối hận muộn màng này có còn kịp hay không. Cảm thấy hổ thẹn lắm, nhưng bây giờ anh nói rằng muốn bù đắp thì chắc chắn sẽ là cú hích vào lòng tự tôn của Phi. Xem ra nước mắt bây giờ không thể nào giải hòa được. Trước mắt anh phải cứu vớt công ty, rồi song song với đó anh sẽ tìm ra kẻ đã xui khiến nhồi nhét những điều tiêu cực vào đầu của Phi, khiến cho Phi hiểu sai về gia đình của anh. Tính toán rõ ràng là thế, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng cho em trai mình. Không nghĩ nhiều, Trọng liền lấy máy gọi cho Thúy. Chỉ sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có tín hiệu truyền đến. Dạ thưa sếp, em nghe. Cô sắp xếp lại rồi về công ty, ngày mai bắt đầu đi làm. Sếp có vấn đề gì cần em giúp cứ ới em, chứ em không về đâu. Tôi nói trước là chỉ nghỉ tạm vài tháng thôi mà, chứ đâu cho cô nghỉ hẳn đâu. Nhưng... Cô ngại cậu Phi chứ gì. Yên tâm, cậu ta viết đơn xin nghỉ việc rồi. Sao lại thế hả? Muốn biết thế nào thì ngày mai đến công ty cô hiểu. Vậy nhá, tôi bận một chút việc. Ơ, sếp. Đúng lúc này thì chị họ Khánh Chi vào. Chị à, thằng bé con đỡ nhiều chưa? Cháu hết sốt rồi, giờ hai bà đang trông. Thế thì tốt quá. Bây giờ đưa chị qua phòng điều hành. Dạ vâng, ở dưới này ạ. Cả ba người đi xuống phòng đặt hệ thống giám sát camera của công ty. Khánh Chi xem xét qua một lượt thì bảo hai vợ chồng Lam ngồi đợi, còn mình thì bắt đầu các thao tác xử lý trên máy tính. Đối với những kỹ thuật IT bình thường khác thì đây là việc khó khăn, nhưng đối với một người cán bộ chuyên ngành IT như Khánh Chi thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Không mất quá nhiều thời gian để làm việc này, chỉ trong thời gian rất ngắn, Khánh Chi phục hồi được dữ liệu đã mất. Cô gọi hai vợ chồng Trọng lại gần rồi chỉ vào màn hình máy tính. Có người đã động tay vào tài liệu của các em. Trọng và Lam ngó vào xem thì cùng nhau nhìn, có thế nào cũng không nghĩ tới. Đó chính là một nhân viên quét dọn. Động tác lấy điện thoại chụp lại tất cả những mẫu thiết kế đang để trên bàn của Lam rất nhanh. Xem tới đây thì Lam lên tiếng. Lúc đấy em nhớ em ra ngoài nghe điện thoại, không nghĩ lại xảy ra chuyện này. Người phụ nữ này dù đã bịt mặt kín nhưng lại rất biết chọn góc quay để che chắn và động tác vô cùng chuyên nghiệp. Em gọi cho phòng nhân sự xem người này vào làm ở đây bao lâu. Anh chắc giờ đã cao chạy xa bay rồi đấy. Dạ vâng. Trọng và Khánh Chi xem tiếp, còn Lam thì gọi điện cho phòng nhân sự. Qua một lúc lâu, cô vào nói với chồng. Người phụ nữ này mới vào làm được nửa tháng, khi lấy được thông tin là nghỉ luôn, địa chỉ cho cũng không phải là nơi cô ta ở. Đúng là có sự chuẩn bị từ trước. Bây giờ phải làm sao hả anh? Địa chỉ thì cho không đúng, số điện thoại để liên lạc là sim rác, ảnh hồ sơ xin việc thì bị chỉnh sửa. Công ty chúng ta phỏng vấn nhận nhân viên vào làm ở bộ phận vệ sinh lại không quá khắt khe, nên bây giờ cũng hơi khó khăn anh ạ. Anh sẽ có cách, em đừng lo, không lại ảnh hưởng tới con đấy. Khánh Chi ngồi nãy giờ, bây giờ cô cũng lên tiếng. Trọng nói đúng rồi đấy, nhà mình còn nhiều người, em cũng đừng lo lắng. Dạ vâng ạ. Ở công ty, mỗi nhân viên đi làm là quẹt thẻ hay là lấy vân tay? Lấy vân tay chị ạ. Sao thế ạ? Vậy thì tốt, hồ sơ của cô ta đưa cho công ty có thể làm giả, nhưng mà giấu vân tay thì không giả được đâu. Ý của chị là... Đúng như em nghĩ, chị sẽ nhanh chóng cho người tìm ra cô ta. Sau lần này rút kinh nghiệm, bất cứ ai vào công ty phải tuyển theo đúng quy định, hồ sơ cá nhân phải xem cho thật kỹ. Dạ vâng, em hiểu rồi. Hai người làm việc đi, chị về trước nhé. Dạ, để em tiễn chị. Chị em một nhà, đừng có khách sáo làm gì, đang bầu bì, đi lại ít thôi, chị tự về được, thế nhá. Dạ, em cảm ơn ạ. Khánh Chi ra về, còn hai vợ chồng thì Trọng kể chuyện lúc trước giữa anh và Phi cho vợ nghe. Sau khi nghe xong, Lam lên tiếng an ủi chồng. Chuyện công ty coi như giải quyết được một nửa, còn chuyện giữa hai anh em, anh cũng đừng lo lắng, nói ra được như thế này thì tốt rồi. Nhưng có một điều em phải nhắc anh. Em nói đi. Chuyện này rất rõ là hiểu nhầm, Và chính Phi cũng không biết là vì sao nên mới có tâm trạng như vậy. Theo em, anh đừng giấu ba mẹ nữa. Có như thế nào, anh phải nói cho ba mẹ biết. Dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ người lớn. Câu trả lời hữu hiệu nhất là để ba mẹ làm rõ anh à? Ừ. Vậy thì tối nay anh về anh nói chuyện với ba mẹ. Nhưng giờ anh lại cảm thấy lo lắng cho Phi. Lúc nó bỏ đi, tâm trạng vô cùng bất ổn. Anh đừng phiền lòng. Em nghĩ anh Phi không để cảm xúc chi phối quá nhiều. Mình cứ để cho anh ấy nghỉ ngơi vài ngày. Ừ. Anh nói chuyện với Thúy thì em với chị Chi tới. Giờ xong việc rồi, anh gọi lại cho con bé. Biết đâu nó lại được giúp Phi lúc này. Ừ. Sau khi từ công ty trở về, Phi không như mọi lần là tìm đến Diệu, mà chỉ ngồi trầm tư một chỗ. Mặc dù đau lòng là như vậy, giận hờn là như thế, nhưng khi qua giây phút đó, anh lại cảm thấy lo lắng. Nhớ lại những lời nói của Trọng khi đó, anh lại mềm lòng và cơn tủi thân cũng qua đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Mình đã ly hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, hai anh em, nhà chàng trai Trọng và chàng trai tên Phi đã nhận ra nhau, nhưng mà tình cảm lại chưa thể nào thân thiết được bởi vì có rất nhiều hiểu lầm giữa hai chàng trai này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này để rồi xem rốt cuộc thì người đứng sau có phải là cô ruột của Phi hay không, và tại sao bà ta lại gieo vào đầu của Phi những hiểu lầm, những cái điều mà không đúng với sự thật như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi quý vị nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.